Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, nữ oa huyết mạch. Cự ly rời đi địa cầu tháng ngày còn có mười mấy ngày. Triệu Trần muốn trong khoảng thời gian này, để Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân trở nên mạnh mẽ, củng cố chính mình cơ sở. Đến thời điểm địa cầu linh khí thức tỉnh thời điểm, các nàng là có thể bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Lúc này Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này Triệu Trần cũng là ở tại bọn hắn bên người, bày đầy thượng phẩm linh thạch cung các nàng hấp thu luyện hóa. Sau một màn, liền để Triệu Trần đều cảm giác được khó mà tin nổi. Em gái của chính mình hấp thu linh khí tốc độ quả thực quá kinh khủng. Mấy phút thời gian, Triệu Trần đặt tại chu vi linh thạch, tất cả đều bị Triệu Nhược Nhược trực tiếp luyện hóa. Triệu Trần thấy thế tiếp tục đem linh thạch lấy ra, vẫn là như cũ không có mấy phút. Triệu Nhược Nhược trực tiếp đem tất cả linh thạch luyện hóa xong xuôi. Theo lý thuyết, các nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, trong cơ thể cũng không cách nào gánh chịu quá nhiều linh khí. Nhưng Triệu Nhược Nhược thật giống chính là một động không đáy giống như vậy. Đến bao nhiêu linh thạch liền cho ngươi luyện hóa bao nhiêu. Triệu Trần rất nhanh linh khí đem Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân hai người tách ra tu luyện. Triệu Trần lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được muội muội mình tuyệt đối không đơn giản a. Hệ thống, đo lường một hồi muội muội ta là cái gì tình huống? Triệu Trần trong lòng dò hỏi. Triệu Trần không khỏi nghĩ đến em gái của chính mình có thể hay không nắm giữ một loại nào đó dòng máu mạnh mẽ loại hình gì đó. Keng, khởi động đo lường bên trong. Keng, đo lường xong xuôi. Triệu Nhược Nhược nắm giữ nữ oa huyết mạch. Lần này, Triệu Trần liền không nhạt định. Em gái của chính mình lại nắm giữ nữ oa huyết mạch. Phải biết nữ oa nhưng là thượng cổ thần thoại bên trong sáng thế nữ thần. Triệu Trần không khỏi nghĩ đến, lẽ nào trên địa cầu thần thoại đều là thật sự tồn tại sao? Này hệ thống, ta có cái gì huyết mạch sao? Triệu Trần lúc này không khỏi hỏi. Em gái của chính mình là nữ oa huyết mạch, nữ oa ca ca là Phục Hy. Triệu Trần không khỏi đoán được, mình là không phải chính là Phục Hy huyết mạch. Keng, chưa đo lường đến. Ngạch, hệ thống ngươi cũng quá không góp sức đi. Lẽ nào ta không có gì treo nổ ngày huyết mạch? Triệu Trần nói. Keng, xin mời tự mình thăm dò. Triệu Trần hiện tại cũng không có tới kịp đi xoắn suýt huyết mạch của chính mình, mà là không ngừng lấy ra linh thạch cung Triệu Nhược Nhược hấp thu. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần mang tất cả linh thạch cũng đã bị Triệu Nhược Nhược cho hấp thu song song rồi. Đã không có linh thạch, Triệu Trần nhìn mình muội muội, không khỏi thầm nói, hiện tại chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, quãng đường còn lại liền xem các ngươi chính mình rồi. Thời gian lặng yên mà đi, mười mấy ngày liền trôi qua. Đồng Lệ Quân cũng sớm đã từ trong tu luyện tỉnh lại, nhưng Triệu Nhược Nhược còn đang tu luyện trạng thái ở trong. Thấy còn có mấy tiếng, Triệu Trần liền muốn rời đi địa cầu rồi, trở về tu linh đại lục. Đếm ngược 10 phút, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thấy Triệu Nhược Nhược vẫn chưa có tỉnh lại, Triệu Trần hiện tại không thể làm gì khác hơn là lấy ra hai viên không gian giới chỉ, muốn cùng Đồng Lệ Quân thông báo một chút. Nhưng vào lúc này Triệu Nhược Nhược cũng là tỉnh lại. Nhược Nhược, cảm giác thế nào? Triệu Trần nhẹ nhàng hỏi. Ca, đây chính là tu luyện à? Quả thực là quá tuyệt vời. Triệu Nhược Nhược cao hứng nói. Keng, đếm ngược 5 phút đồng hồ. Triệu Trần nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, biết mình thời gian đã không nhiều lắm, liền vội vàng đem không gian này nhẫn giao cho Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân trong tay. Thời gian không nhiều lắm, ta lập tức liền muốn rời đi địa cầu. Những thứ kia có thể trợ giúp đến các ngươi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Ca, ngươi muốn rời khỏi địa cầu? Có ý gì ha? Lúc này Triệu Nhược Nhược nước mắt không khỏi chảy xuống. Triệu Trần vuốt ve Triệu Nhược Nhược đầu, mỉm cười nói, được rồi, sau đó ta không cho phép ngươi đang ở đây lưu lễ. Nhược Nhược có thể nhìn thấy ngươi ta thật sự rất cao hứng. Keng, đường hầm không thời gian đã mở khải. Triệu Trần mới vừa nói xong, ở thương khung bên trên, một đạo cột sáng màu trắng trực tiếp chiếu rọi ở Triệu Trần trên người. Triệu Trần tại đây trong cột ánh sáng cũng là chậm rãi hướng lên trên bay lên. Nhược Nhược, hảo hảo tu luyện, tin tưởng sau đó chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này Triệu Trần nhìn mình thân thể trở nên như ẩn như hiện lên, vội vã la lớn, ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ. Triệu Trần không có nghe xong Triệu Nhược Nhược nói rằng, cột sáng cũng đã biến mất rồi. Triệu Trần bóng người đã ở Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Triệu Trần đã về tới đường hầm không thời gian, trở về Tu Linh Đại Lục. Liền này Triệu Trần rời đi địa cầu trong nháy mắt đó, địa cầu liền sản sinh biến hóa long trời lở đất, linh khí thức tỉnh. Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân cảm nhận được bên trong đất trời nồng nặc kia linh khí, liền trực tiếp tu luyện, thực lực của các nàng đã ở hòa tiền tốc độ tăng trưởng. Địa cầu linh khí thức tỉnh, tất cả nhân loại đều là hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả là một người bình thường. Tại đây linh khí bao vây, dễ dàng dơ lên một tảng đá lớn, liền tiểu hài tử đều có thể đem một cây đại thụ đánh bại. Nói tóm lại, nhân loại trên địa cầu tiến vào tu tiên thời đại, tang thi cũng không tiếp tục là nhân loại uy hiếp. Nhân loại uy hiếp lớn nhất liền chỉ còn yêu thú, mà yêu thú cùng nhân loại như thế, có thể hấp thu thiên địa này trong lúc đó linh khí, nâng lên thực lực của chính mình. Tu Linh Đại Lục, Thanh Phong Thành, Ngự Linh Tông. Lúc này Triệu Trần Ngự Linh Tông phía trên, một cổ cường đại lực lượng hiện lên mà ra. Ngự Linh Tông mọi người đều đi tới Ngự Linh Tông quảng trường, bọn họ đều cảm nhận được Triệu Trần khí tức, dồn dập nghênh tiếp Triệu Trần trở về. Nhìn quen thuộc Ngự Linh Tông, Triệu Trần cũng không có nghĩ đến truyền tống trở về sẽ trực tiếp đến trong tông môn đến. Có điều Triệu Trần cảm thấy điều này cũng rất tốt. Cung nghênh tông chủ, Triệu Trần chậm rãi rơi trên mặt đất sau khi liền nghe các đệ tử thanh âm của. Nhìn những đệ tử này cùng trưởng lão, thực lực đều tăng lên rất nhiều. Triệu Trần cũng là gật gật đầu nói rằng, đứng lên đi. Lúc này Ali cũng là trực tiếp đã biến thành mèo dáng dấp, nhảy tới Triệu Trần trên bả vai, chậm rãi nói rằng, chủ nhân, ta rất nhớ muốn a. Triệu Trần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Ali đầu. Long ca, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể muốn Ali tỷ như vậy? Lúc này Tiểu Lang nhìn Triệu Trần trên bả vai Ali hâm mộ nói rằng, cát, này có cái gì quá mức, sớm muộn có một ngày ta cùng vượt qua nó. Một bên Đại Long khinh thường nói, từ khi Ali đi tới Ngự Linh Tông ngày ấy, Đại Long tiêu dao giống như tháng ngày cũng là chấm dứt. Ali thực lực vượt xa hắn, Ali cũng là trực tiếp trở thành đại tỷ đại. Ali cũng là thường thường dặn dò Đại Long làm một ít chuyện. Đại Long trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là đi làm. Long ca, người ghen ghét chứ? Tiểu Lang không khỏi nói rằng, ngươi là không phải muốn bị đánh rồi. Đại Long hừ lạnh nói, ta đố kỵ em gái ngươi. Đại Long trực tiếp một móng vỗ vào Tiểu Lang trên đầu. Tiểu Lang trực tiếp bò ở trên mặt đất, vội vã cầu xin tha thứ. Long ca, ta sai rồi, chỉ đùa một chút mà đã xong, không nên tưởng thiệt mà. Tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Đại Long nói xong liền buông lỏng ra Tiểu Lang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.